Bạch Sở Mục không kịp đề phòng, thấy vật lạ hướng phía mình bay tới, hắn ngay lập tức cầm kiếm chém qua. Trường kiếm tinh chuẩn chém trúng dị vật, một chất lỏng đen tuyền từ trong dị vật phóng ra, vấy lên mặt hắn. Cảm giác bỏng rát kích thích ra mặt, hắn đau đến mức lập tức từ trên vai vượn trắng rơi xuống đất, kinh hô liên tục. Chủ nhân, Sở Mục, Bạch công tử, mọi người đồng loạt quay đầu về nhìn phía hắn, thế công kích ngừng lại. Long Tam trưởng lão hí mắt, thừa kịp lúc này, phi thân thoát đi. Thiên thần, giết lão cho ta. Nếu ta chết, ngươi phải vì ta báo thù. Bạch Sở Mục nâng mặt mình, chỉ cảm thấy mặt mình giống như bị phá hủy. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình sinh để ý nhất chính là cái khuôn mặt này. Tam trưởng lão lại âm hiểm như vậy, ám toán mặt của hắn. Hắn hận chết rồi. Long Thiên Thần khóe mắt run lên, trong lòng tự nhủ, huynh đệ ngươi đây không phải vẫn còn tốt lắm sao, nhanh như thế đã để lại di ngôn rồi. Bất quá hắn cũng không chần chờ, lập tức thúc phì phì thay đổi phương hướng, theo hướng Long Tam trưởng lão trốn thoát mà đuổi theo. Lão già đáng chết, ngươi mơ tưởng trốn. Dực Long thần thú tăng mã lực lớn, như cung rời tiễn, nhanh chóng đuổi theo. Lát sau, thân ảnh Long Tam trưởng lão hiện ra ở phụ cận, bọn họ rút cuộc đuổi kịp. Long Thiên Thần đáy lòng một trận hưng phấn, trường kiếm chỉ vào thân ảnh phía trước, thét to, phì phì, cắn lão. Long Tam trưởng lão nghe thấy thanh âm của hắn, rủa thầm đáng chết, đề khí, tăng nhanh tốc độ. Dực Long thần thú bổ nhào mạnh một cái, vừa lúc để cho Long Tam trưởng lão như cá trạch trơn đi, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, phì phì cắn xuống một khối lớn xiêm y phía sau lưng của lão. Phi phi, phì phì ghét bỏ nhổ ra mảnh xiêm y trong miệng, chỉ cảm thấy thối quá, thối quá. Sau lưng rõ ràng chợt lạnh, nét mặt già nua của Long Tam trưởng lão nhất thời đỏ một tầng. Lão đừng đừng là một trưởng lão Long gia, ngày thường có lúc nào không tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn. Hôm nay cư nhiên sa sút đến bực này, chẳng những kim đỉnh bị hủy, đánh mất thiếu chủ, còn để cho một con thần thú truy đuổi tổn hại như thế. Việc này nếu truyền ra ngoài, làm cho các trưởng lão khác biết, còn không cười lão mấy chục năm sao? Quá xui rồi. Lão vừa mắng, vừa tiếp tục liều mạng chạy trốn. Nói thế nào lão hôm nay cũng phải trốn, chỉ cần người còn, sớm muộn gì cũng có thể chấn chỉnh lại, Đông Sơn tái khởi. Lão Thủy Trung tin tưởng điều này. Lão già đáng chết, còn trốn. Phì phì, cắn hắn, cắn chết hắn. Long Thiên Thần quơ trường kiếm, phất cờ hò reo trở uy cho phì phì. Ngao, phì phì tinh thần phấn chấn, hai cánh rung lên, cúi đầu, bay lên thật cao, tới được độ cao nhất định, nó lại lao xuống, như mũi tên nhọn phóng xuống, quán tính xông về phía đỉnh đầu Long Tam trưởng lão, muốn một kích trúng mục tiêu, đánh thẳng đầu lão. Phì phì mở rộng miệng rồng, muốn một ngụm nuốt vào. Long Tam trưởng lão vội vàng quay đầu, thấy một cái miệng mở to như chậu máu. Hai mắt lão lồi ra, đột nhiên phóng người lên. Cơ hồ là ở cùng một thời gian, một phóng xuống, một nhảy lên. Phì phì cùng Long Tam trưởng lão thân mật tiếp xúc tới. Miệng rồng mở lớn vừa lúc sát qua hai mông của Tam trưởng lão. Răng sắc câu lấy một khối vải ở mông lão. Chỉ nghe giòn vang tê một tiếng, nội khố ở mông Long Tam trưởng lão bị kéo xuống. Hoa hoa lệ lệ lộ ra hai múi thịt tròn hoa dâm. Long Thiên Thần chỉ thấy trước mặt bạch quang loáng một cái, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại, đến khi nhìn kỹ, hắn nhìn không được ôm bụng cười to, cười đến thiếu chút nữa không thở được. Ha ha hờ ha ha ha, người tới a, mau đến xem a, đường đường Tam trưởng lão Long gia, lại bày ra cảnh xuân phơi phới kìa. Ngao ngao ngao phì phì run rẩy thân mình, cũng cười đến thiếu chút đau sốc hông, ngửa cổ, rất là đắc ý. Chủ nhân, đây chính là kiệt tác của nó nha, giống giống. Hai tay Long Tam trưởng lão bưng kín hai khối thịt, vừa thẹn vừa giận, nét mặt già nua căng thành màu xanh tím. Lại ngay lúc này, trên mặt đất có không ít người đi đường đi ngang qua, nghe được tiếng la của Long Thiên Thần, một đám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ trò trò. Long trưởng lão rất có xúc động muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết. Lão rất muốn khóc, lại khóc không được. bởi vì nếu lão không trốn được, mất không chỉ là thể diện, mà còn là tính mạng. Đáng giận a, đáng giận, các ngươi chờ đó cho lão phu, thù này lão phu nhất định phải báo. Lão giơ tay, dùng sức ném một cái, hướng phía Long Thiên Thần ném ra ba thứ, sau đó bay vượt qua tiếp tục trốn. Lão ném tốc độ quá nhanh, Long Thiên Thần căn bản không có cách nào phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy vật kia đen thui, phóng rất nhanh. Long Thiên Thần hơi sững sờ, nhớ lại cảnh ngộ bi thảm của Bạch Sở Mục, hắn vội vàng thét lên ra lệnh phì phì tránh né, mà không phải trực tiếp đi hứng lấy. Tránh một cái, ba viên phích lịch đạn ở phía sau bọn hắn ầm ầm nổ tung. Cư nhiên là ba viên phích lịch đạn. Cái lão già đáng chết này, thật là độc ác. Tất cả những chiêu bảo vệ tính mệnh đều sử dụng ra đây. Hơi nóng tập kích bất ngờ, hắn đè thấp đầu, cùng phì phì bay nhanh né. Một người một sủng một trận tránh né. Sau một hồi, chậm trễ một chút thời gian, đợi khi hắn muốn tiếp tục đuổi theo Long Tam trưởng lão, lão đã thoát được không thấy bóng dáng. Chạy trốn thật là mau, so với thỏ còn nhanh hơn. Long Thiên Thần thở dài một hơi, không còn mong muốn đuổi theo nữa. Cũng không biết tên Bạch Sở Mục kia rút cuộc ra sao rồi, có phải sẽ bị hủy dung thật hay không. Nếu không còn đối thủ cạnh tranh thì thật là có chút tịch mịch đây a. Hắn bĩu môi cười cười, vội vàng thúc phì phì trở về đường cũ. Khi hắn trở lại chỗ cũ, nhóm cao thủ Long gia đều đang vây quanh Bạch Sở Mục, ngó nhìn thương thế của hắn. Bạch Sở Mục hai tay che mặt, không cho bất kỳ kẻ nào rụng vào, trong miệng mắng không ngừng, Tam trưởng lão chết tiệt, hỗn cầu Tam trưởng lão, nếu gương mặt đẹp trai anh tuấn của thiếu gia bị hủy, ta liền đào mộ tổ tiên nhà ngươi, đem hết thảy tổ tông của ngươi ra phơi thây. Long Thiên Thần từ trên người phì phì nhảy xuống, đến gần trước mặt hắn, nhìn xung quanh một chút, đưa tay sờ sờ vài giọt nước đen trên mặt đất, hơi sền sệt, dính vào trên da, có chút xót xót, nhưng cũng không có dấu hiệu độc tính mà hắn tưởng tượng. Hắn để sát vào mũi, ngửi ngửi, bỗng nhiên chợt cười một tiếng. Bạch Sở Mục nghe được hắn cười lớn, tức giận trừng lớn mắt, ngươi còn cười, ngươi rút cuộc có lương tâm hay không? Có phải là mặt ta bị hủy, không ai giành vị trí đệ cửu Mỹ Nam với ngươi, cho nên ngươi vui vẻ, ngươi hả hê rồi. Long Thiên Thần, ta nhìn lầm ngươi rồi, ta muốn tuyệt giao. Ha ha ha ha ha ha ha mờ mờ. Long Thiên Thần vốn là ngồi cạnh, hiện tại cười một chập này, liền cười đến ngã ngồi trên mặt đất, chỉ còn kém nước lăn lộn đầy đất. Bạch Sở Mục, ngươi cũng quá buồn cười đi, đây không phải là một chút mực nước. Mực nước bạch tộc phun ra sao? Xem ngươi bị dọa thành bộ dạng gì kia. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi quá khôi hài rồi. Đám người Long Khải Phong nghe vậy, rối rít xoay người sang chỗ khác, cười đến khó hiểu. Mực nước. Bạch Sở Mục đầu lưỡi thắt lại, khóe miệng run run, giơ tay, cẩn thận sờ sờ dị vật trên mặt mình, để sát mũi ngửi ngửi, cũng không phải là mực sao. Hơn nữa còn là mực chưa có xử lý qua, cho nên hương vị hơi cay cay. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, lão bất tử chết tiệt, lừa hắn một vố như vậy, rất đáng giận. Hắn đứng dậy, lấy tay áo xoa xoa mặt mình, hướng Long Thiên Thần tức giận mắng, ta hỏi ngươi, cái lão bất tử kia đâu? Ngươi có báo thù thay ta hay không? Long Thiên Thần ôm bụng, thật vất vả dừng cười, chậm rãi từ mặt đất bò lên, nói, để cho hắn chạy mất rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có báo thù cho ngươi. Hắc hắc, hắn cười gian liên tục. Bạch Sở Mục nhìn vẻ mặt này, cũng biết hắn thật sự đã làm chút gì đó, thay hắn báo thù. Tâm tình nhất thời tốt lên, mau nói ta biết, ngươi đã làm gì hắn? Hai người mới vừa rồi còn muốn tuyệt giao, lúc này đã không còn gì, kề vai sát cánh, bắt đầu chậm rãi kể lại chiến tích vĩ đại vừa rồi. Cách lúc nói chuyện không lâu lắm, Long Thiên Tuyệt đỡ Vân Khê từ luyện khí minh đi ra, còn có mấy người đồng hành theo cùng. Long Thiên Thần thấy thế, vội vàng nghênh đón, đại ca, đại tẩu, các ngươi sao rồi? Nhìn qua sắc mặt, làm sao lại tái nhợt như vậy? Vân Khê nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Long Tam trưởng lão đâu? các ngươi có gặp hắn không? Long Thiên Thần thở dài nói, có gặp, đáng tiếc để hắn trốn thoát mất rồi. Lão bất tử kia, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Vân Khê nghe vậy, cũng cảm thấy tiếc hận. Nàng còn tưởng rằng mấy người Long Thiên Thần canh giữ ở ngoài cửa, có thể giữ được lão. Bất quá thử nghĩ lại cũng phải. Thực lực của Long Tam trưởng lão không hề tầm thường. Ngay cả Côn Lôn lão giả tự thân xuất mã, cũng không thể chế phục lão, mà chỉ có thể đánh ngang tay, đủ thấy thực lực của lão không bình thường chút nào. Mấy người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, tuy có Rực Long Thần Thú và Vượn Trắng Hộ Thân, đáng tiếc kinh nghiệm tác chiến lại thiếu hụt, không thể ngăn cản Long Tam trưởng lão cũng là bình thường. Muốn trách chỉ có thể trách Long Tam trưởng lão quá mức gian xảo, vì chạy trốn, ngay cả thiếu chủ của mình cũng có thể bỏ lại. Người như vậy, muốn thu thập hắn, thật đúng là có chút khó khăn. Người kia mặc dù chạy, nhưng mặt mũi cũng là mất hết. Hắc hắc. Long Thiên Thần tà tà cười một tiếng. Bạch Sở Mục bên cạnh hắn cũng lộ ra nụ cười cấu kết làm chuyện xấu. Thật giống như chuyện này là hai người bọn họ làm, nghĩ đến làm vinh quang. Cái gì mà mất hết mặt mũi? Vân Khê không giải thích được. Long Thiên Thần suy nghĩ một chút. Loại sự tình này vẫn là không nên cho đại tẩu biết. Đại tẩu trung quy cũng là nữ tử. Hắn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ đầu nói, không có gì, không có gì. Tóm lại hắn không có kết quả tốt là được. Bạch Sở Mục cùng mấy tên cao thủ Long gia ở một bên ha ha cười trộm, cũng liền chỉ mấy người bọn họ biết được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thần thần bí bí, Vân Khê quăng hắn một ánh mắt xem thường, hiện tại nàng mất máu quá nhiều, người mỏi mệt, cũng lười truy vấn. Chúng ta đi nhanh đi, về nhà trọ hảo hảo điều dưỡng một chút, mau sớm khôi phục lại thực lực. Tam trưởng lão chạy trốn lần này, nhất định sẽ về Long gia báo tin cho nhị gia. Hiện tại Tiểu Mặc còn đang ở Long gia, ta lo lắng bọn họ sẽ làm khó Tiểu Mặc, cho nên chúng ta phải chuẩn bị một chút, rồi lập tức đi Long gia cứu Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt giọng nói nghiêm nghị, nơi mi tâm hơi ẩn ẩn chút sầu lo, đều tại đệ không tốt. Nếu để có thể bắt được Long Tam trưởng lão, Tiểu Mặc cũng sẽ không bị đe dọa. Long Thiên Thần nghe vậy, không khỏi tự trách. Long Thiên Tuyệt nói, cái này cũng không thể trách đệ, cho dù Tam trưởng lão không có trốn được, nhị gia cũng nhất định đã biết ta xuất hiện ở Thiên Hòa Thành, như thế nào cũng chạy không thoát. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Trấn Hải Nguyên lão có thể bảo vệ Tiểu Mặc, ngàn vạn lần đừng để nó ở Long gia gặp chuyện không hay. Khi nói chuyện, xa xa có mấy người bước nhanh về phía bọn họ, trong đó có một người cao giọng hô, thiếu chủ, tìm được người rồi. Long Thiên Tuyệt nghe thanh âm có điểm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lại thấy mấy người giả dạng dân chúng bình thường, vừa đi về phía hắn, vừa cua cua cánh tay. Ánh mắt của hắn sáng ngời, rất nhanh nhận ra mấy người trong đó. Hắn dìu Vân Khê bước lên mấy bước, mặt lộ vẻ mừng rỡ, thường bá, các ngươi làm sao đến đây? Người tới chính là nhóm người ngày đó mai danh ẩn tích trên thánh đảo bán trứng cá. Nhóm người thường bá cũng chính là mấy người hộ vệ ngày xưa của Long gia, từng hộ tống huynh đệ Long Thiên Tuyệt thuận lợi trốn tới Ngạo Thiên Đại Lục. Long Thiên Tuyệt luôn vô cùng biết ơn bọn họ. Sau khi đưa bọn họ rời Ngạo Thiên Đại Lục, hắn để cho mấy người trong số họ có gia quyến ở Long Tường Đại Lục trở về. Vì hai huynh đệ bọn hắn mà bọn họ đã phải cùng người nhà chia cắt mười mấy năm, trong lòng hắn rất là áy náy. Bây giờ trở về Long Tường Đại Lục, cũng là lúc để bọn họ trở về nhà, đi chiếu cố người nhà của mình, cùng người nhà đoàn tụ. Long Thiên Tuyệt không ngờ tới chính là bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở thành Thiên Hòa, không hẹn mà gặp. Thiếu chủ, chúng ta nghe nói ngài đi tới thành Thiên Hòa, cho nên liền lập tức đi tới cùng ngài tụ hội. Ngài nếu đi tới thành Thiên Hòa, nói vậy sớm muộn cũng muốn tới thành Bản Long. Thiếu chủ thế lực đơn bạc, chúng ta mặc dù không có bản lĩnh quá lớn, nhưng cũng nguyện ý trở về đi theo cùng thiếu chủ, vì ngài anh dũng chiến đấu. Thường bá nói, mấy người còn lại cũng rối rít vuốt cằm đồng ý. Long Thiên Tuyệt trong lòng cảm động, vuốt cằm nói, tâm ý các vị, ta xin ghi nhận, nhưng các vị đều có người nhà của mình. Bởi vì ta mà phải chia cắt mười mấy năm, hiện tại thật vất vả mới đoàn tụ được, ta sao có thể để các vị một lần nữa chia xa. Lời vừa nói ra, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống. Thường bá cúi đầu, lộ ra thần sắc bi thương, những người khác cũng không khác biệt mấy. Trong đó còn có một người như là nhớ tới chuyện gì thương tâm, cúi đầu khóc nức nở. Long Thiên Tuyệt quan sát mấy người, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi, sao vậy? Thường bá, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mấy người thường bá liếc mắt nhìn nhau, do dự, thường bá thay mọi người mở miệng đáp, thiếu chủ, sau khi cùng ngài tách ra, chúng ta liền tự mình trở về nhà. Mười mấy năm không có về nhà, trong lòng chúng ta đều vô cùng cao hứng và kích động. Đến thành Bản Long, mấy người chúng ta tạm thời chia ra, mỗi người trở về nhà mình. Chờ ta về đến nhà, mới phát hiện. Thường bá trong cổ nghẹn ngào, bỗng nhiên nước mắt trào ra. Thường bá, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Vân Khê trong mũi chua xót, nhìn thường bá như thế, trong lòng nhất thời có dự cảm xấu. Thường bá ổn định lại tâm tình, thanh âm khàn khàn nói, chờ ta về đến nhà, phát hiện phòng đã bị thiêu hủy, trong nhà ta tổng cộng có 3 miệng người, lão mẫu thân của ta, thê tử của ta còn có nữ nhi của ta, các nàng tất cả đều đã bị chết cháy ở trong phòng. 16 năm, cư nhiên không có ai giúp các nàng nhặt xác. Thường bá kích động không thôi, không khoảng thời gian ngắn không nói được nên lời. Mấy người còn lại cũng chảy nước mắt, chẳng huống của bọn họ so với thường bá cũng không khác biệt mấy. Vân Khê trong mũi đau xót, cũng rơi nước mắt theo, nàng có thể tưởng tượng đến. Năm đó bọn họ vì bảo vệ hai huynh đệ Thiên Tuyệt và Thiên Thần, rời khỏi Long Gia. Hộ tống hai huynh đệ một đường chạy trốn tới Ngạo Thiên Đại Lục, sau 16 năm cũng không thể về nhà. Ở lại Ngạo Thiên Đại Lục, bọn họ che chở huynh đệ Thiên Tuyệt như thế, đương nhiên sẽ khiến kẻ thù của hai huynh đệ họ bất mãn, trả thù là tất nhiên, chỉ là không ngờ bọn hắn cư nhiên mất hết nhân tính như thế, chẳng những hủy đi nhà người ta, liền thân nhân bọn họ cũng không bỏ qua. 16 năm trôi qua, lại cũng không có ai dám thay bọn họ nhặt xác cho người nhà, thật có thể nói là thảm kịch trốn nhân gian. Long Thiên Tuyệt lông mày tuấn tú nhíu chặt, cánh tay đỡ Vân Khê cũng khẽ run run, đây tất cả là bởi vì hắn là liên lụy đến nhiều người vô tội này, hắn làm sao có thể hoàn trả lại hết đây. Long Thiên Thần vành mắt đỏ đỏ, giơ tay lên, lau nước mắt, bực tức nói, rất đáng hận rồi, nhị thúc tại sao có thể tuyệt tình như thế, chúng ta rút cuộc ngáng đường hắn chỗ nào, hắn chẳng những hạ thủ ngoan độc với chúng ta, còn tàn sát nhiều người vô tội như thế. Mấy nữ tử Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn, Bách Lý Song và Hoa Sở Sở nghe được chuyện này, cũng rơi nước mắt theo, thật sự là quá bi thảm rồi, trên đời này làm sao lại có người độc ác như thế. Các nàng quả thực không thể tin được. Thường bá hít mũi mấy cái, tiếp tục nói, ta đích thân nhặt hài cốt các nàng, sau đó đem đi hảo hảo mai táng. Ta đã thề trước mộ phần các nàng, nhất định phải báo thù cho các nàng. Thiếu chủ, xin ngài thành toàn cho chúng ta đi theo ngài, cùng nhau báo thù cho người nhà chúng ta. Thường bá quỳ gối, hướng Long Thiên Tuyệt nặng nề dập đầu, mấy người còn lại cũng rối rít làm theo, hướng Long Thiên Tuyệt hành đại lễ. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước, đỡ lấy, chư vị mau mau đứng lên, các vị đều là ân nhân của ta. Mối thù của các vị cũng chính là mối thù của ta. Đa tạ thiếu chủ. Mấy người thường bá chẳng những không có đứng dậy, ngược lại càng dập dầu mạnh hơn. Mọi người lấy nước mắt rửa mặt, không thể kìm chế được. Bọn họ biết, chỉ bằng vào lực của bọn họ, căn bản không cách nào chống lại Long Gia. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thiếu chủ. Hiện tại thiếu chủ đã lớn lên, hắn đã có thể đứng ngang hàng, phân cao thấp thực lực với nhị gia, cho nên lời hứa hẹn của thiếu chủ đối với bọn họ mà nói là nặng như Thái Sơn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu ngưng mắt nhìn bọn họ, trong lòng ân ẩn đau. Hắn bỗng nhiên nhấc áo bào, hướng phía mấy người phịch một tiếng, quỳ xuống. Mấy người thường bá kinh hãi, thiếu chủ, cái này trăm ngàn lần không được a. Long Thiên Tuyệt ôm quyền, hướng phía mọi người nói, các vị thúc bá, ngày đó nếu không có các vị, cũng không có Long Thiên Tuyệt hôm nay. Các vị, còn có Dương bà đã chết, vì huynh đệ hai người chúng ta đã phải trả giá quá đắt. Long Thiên Tuyệt ta áy náy vô cùng. Hôm nay, ta Long Thiên Tuyệt trước mặt mọi người, nhìn trời mà thề. Ta Long Thiên Tuyệt còn sống, nhất định sẽ chính tay thay các vị giết kẻ thù, báo thù cho thân nhân các vị, để thân nhân các vị dưới đất cũng có thể yên nghỉ. Thiếu chủ, mấy người Thường Bá Nhất Tề nằm dạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 13, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thành cổ Bàn Long, cách một khúc sông, kiến trúc cao lớn như một thần miếu, núi non trùng trùng điệp điệp trải dày mấy trăm dặm không ngớt, liếc mắt một cái, nhìn không đến tận cùng, nhưng nếu chỉ xa xa nhìn, sẽ làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm, túc mục, không ai dám đến gần. Lại nhìn xa hơn, chỗ mây mù lượn lờ, tựa hồ có một tòa kiến trúc giống như thần miếu cao lớn trang nghiêm nhẹ nhàng mà đứng, nó như trôi nổi ở giữa không trung, hư vô mờ ảo như vậy, xa không thể chạm. Đoàn người Vân Khê đứng ở bờ sông chờ thuyền, con sông Hổ Thành này chính là ranh giới của thành cổ Bàn Long. Thiên Tuyệt, tòa nhà xa xa kia là nơi nào vậy? Làm sao thoạt nhìn giống như chốn Bồng Lai? Thật đẹp quá! Long Thiên Tuyệt nhìn lại, ánh mắt thâm trầm, đó là Tiêu Giao Các, chính là nơi ở của những cao thủ nội tông Long gia. Nàng nhìn nó và thành Bàn Long tựa hồ gần trong gang tấc, thật ra thì cách rất xa. Nghe nói nơi đó linh khí đầy đủ, cảnh vật tuyệt đẹp, chính là một nơi tuyệt hảo cho người tu luyện tập võ nội tông. Vân Khê kinh ngạc. Long Thiên Tuyệt nói, không sai, ở Long gia có phân chia thành nội tông và ngoại tông, người của ngoại tông xử lý công chuyện bên ngoài của Long gia, mà người nội tông thì không để ý thế sự, chỉ chuyên tâm tu hành, cầu mong đạt tới cảnh giới tối cao, lĩnh ngộ thiên đạo. Bình thường, người ngoại tông, trừ gia chủ gia, ai cũng không được bước vào Tiêu Giao Các nửa bước. Ta cũng là nghe các vị trưởng bối nói tới một số chuyện liên quan đến Tiêu Giao Các, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân tới đó thần bí như vậy a. Có cơ hội, ta cũng muốn đi xem nó rút cuộc là chốn tiên cảnh như thế nào. Vân Khê cười yếu ớt, có chút chờ mong. Long Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt sợi tóc nàng bị gió thổi loạn, nói, nếu nàng muốn đi, thì liền đi. Cho dù trái với quy định của Tiêu Giao Các, cũng không có gì, quan trọng nhất là có thể khiến phu nhân cười. Vân Khê mím môi mỉm cười, mị nhãn chừng hắn. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, tiếp tục nói, bất quá, ngoại tông cứ cách 30 năm sẽ có một lần luận võ gia tộc, trong đó đệ tử ưu tú xếp hạng thứ 3 trở lên, sẽ có cơ hội đi nội tông, được cao thủ nội tông dạy dỗ, mà thường thường 3 vị đệ tử ưu tú này tương lai vô cùng có khả năng sẽ là người được chọn kế nhiệm gia chủ tiếp theo Tuyệt Thiếu gia. Ấn ngày suy tính, thì lần tỷ võ gia tộc lần này, chính là 3 ngày sau. Nhưng nếu Tuyệt Thiếu gia có thể tham gia luận võ, vị trí thứ 3 nhất định dễ như trở bàn tay. Một khi Tuyệt Thiếu gia trở thành người thừa kế chức vị gia chủ tiếp theo, như vậy. Long Khải Phong vừa nói được một nửa, phát hiện sắc mặt Long Thiên Tuyệt dần dần nghiêm lại. Hắn vội vàng dừng lại thanh âm, không dám tiếp tục nói nữa. Vân Khê liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, chỉ là một vị trí gia chủ Long gia, Tuyệt Thiếu gia của các ngươi làm sao để vào mắt? Nếu các ngươi vì thế mà thất vọng, vậy thì sớm rời đi đi, chúng ta không cần làm bạn với kẻ hai lòng. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ đã quyết định đi theo Tuyệt Thiếu gia, thì tuyệt đối sẽ không mang tâm tư khác. Xin phu nhân nhất định phải tin tưởng thuộc hạ. Long Khải Phong cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói. Bỏ đi, lâu ngày sẽ biết lòng người. Chỉ cần các ngươi về sau trung thành, chúng ta cũng sẽ thành tâm đối đãi. Vân Khê nhẹ nói một câu, làm cho Long Khải Phong giật mình sửng sốt hồi lâu. Thành tâm đối đãi, đây là lần đầu hắn nghe được câu này từ trong miệng một chủ tử. Không sai, trải qua mấy ngày chung đụng, hắn cũng đã cảm nhận rõ ràng được chủ tử đối với bọn họ đúng là thành tâm bảo hộ. Phàm là khi gặp chuyện nguy hiểm, bất kể là Tuyệt Thiếu gia hay phu nhân, cũng đều không để bọn họ tùy tiện đi mạo hiểm. lúc nào cũng là hai người xung phong đi đầu. Đi theo một chủ tử như vậy, chính là may mắn của hắn. Hắn hướng về phía Vân Khê ôm quyền, cũng không nói gì nữa. Lâu ngày thấu lòng người, không cần phải thêm lời tốn của. Lúc này, Vân Hộ Pháp từ đằng xa hô lớn, tôn chủ, chúng ta tìm được thuyền rồi, có thể lên thuyền, chúng ta đi thôi. Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, dẫn mọi người đồng loạt đi tới nơi thuyền dừng. Đây là một chiếc thuyền không lớn không nhỏ, trên dưới 2 tầng, đủ để chứa tầm 50 người. Đối với đám người Vân Khê không hay đi thuyền mà nói, coi như là không nhỏ rồi. Nhưng đối với đám hộ vệ phú hào Long gia, thì đây chỉ là loại thuyền trung đẳng. Đoàn người đang muốn lên thuyền, không biết từ nơi nào đột nhiên phóng ra một đoàn người, chừng 10 người, cẩm y hoa phục, ngăn trước bọn họ. Chờ một chút, con thuyền này, công tử nhà ta bao rồi? Một gã gia nô bên cạnh cẩm y công tử nói, hắn chân cao khí ngạo, không ai bì nổi, căn bản không đem đoàn người Vân Khê để vào mắt. Long Thiên Tuyệt tuấn mi trầm xuống, hướng phía Vân Hộ Pháp liếc mắt một cái. Vân Hộ Pháp hiểu ý, tiến lên nói, con thuyền này, chúng ta đã bao rồi, chư vị muốn bao thuyền, đi phía trước trăm bước, là có thể thấy nơi thuê thuyền. Chủ nhân nhà ta, bây giờ sẽ lên thuyền, mời chư vị nhanh nhanh rời đi. Vân Hộ Pháp quyết định nói chuyện nhã nhặn với bọn họ, tiên lễ hậu binh, nếu là đổi lại trước kia ở Lăng Thiên Cung, gặp gỡ loại người mắt không tròng này, liền không nói hai lời, trước ném rồi nói sau. Đối phương nhìn hắn thái độ khách khí như vậy, ngược lại dáng vẻ càng thêm bệ vệ kiêu ngạo, các ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Hắn chính là tam thiếu gia của Tây Bắc thủ phủ cửu gia phú giả địch quốc, các ngươi đắc tội nổi sao? Cửu Mộ Xung tiêu sái phe phẩy quạt giấy, ra vẻ buồn bực quát lớn ra nô tài chết bầm, ngươi lại quên lời bản công tử dặn, xuất môn bên ngoài, không được tùy ý nói ra thân thế của bản công tử dạ, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân về sau nhất định ghi nhớ. Gianô cợt nhà đáp. Vẻ, Bách Lý Song nghe vậy, không chút khách khí cho bọn họ một động tác nôn mửa, lời này cũng không khỏi quá giả tạo đi, người nào chứ? Bất quá cũng chỉ là một cái tam thiếu gia cửu gia, liền khoa trương thành như vậy. Cửu Mộ Xung sắc mặt bỗng trùng xuống, trừng mắt nhìn Bách Lý Song, cầm chiếc phiến chỉ nàng nói, ngươi to gan, lại dám vô lễ với bản công tử, ngươi mau xưng tên ra cho ta, bổn công tử ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bách Lý Song cười hắc hắc, hai tay cho ra sau lưng, dạo bước tới trước mặt hắn, ngươi dám hỏi ta là ai, ta sợ ta nói ra sẽ hù chết ngươi. Nực cười, bổn công tử kiến thức sâu rộng, bác học uyên thâm, làm sao lại bị một nữ tử như ngươi hù đến, ngươi tốt nhất hãy xưng tên ra, nếu không đừng trách bổn công tử không khách khí với ngươi. Cửu Mộ Xung hừ nói. Bách Lý Song hai mắt vừa chuyển, hướng hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn ngoác ngoác tay, các muội nói cho hắn biết tỷ rút cuộc là ai. Hai tỷ muội hì hì cười một tiếng, cùng lên tiếng nói, ngươi nghe cho kỹ, nàng là tiểu nữ nhi mà thành chủ Thiên Long Thành thương yêu nhất, cũng là cháu gái của viện trưởng Thiên Long học viện, Bách Lý Song. Cửu Mộ Xung vốn còn khí thế khiếp người, hiện tại vừa nghe đối phương là nữ nhi thành chủ Thiên Long Thành thương yêu nhất, cháu gái của viện trưởng Thiên Long học viện, hai chân hắn nhất thời mềm nhũn. Thì ra là Bách Lý tiểu thư, thất kính thất kính. Cửu Mộ Xung rất không có cốt khí hướng nàng chắp tay tươi cười, nếu Bách Lý tiểu thư cũng muốn đi thành Bàn Long, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy, xin mời đi trước. Vừa nói, hắn vừa định mang theo đám người xám xịt rời đi, ai ngờ phía sau truyền tới thanh âm, gọi bọn hắn lại. Chờ một chút. Cửu Mộ Xung sợ quay người, hé ra gương mặt sa sút nản trí, đáng thương hề hề nhìn Long Thiên Tuyệt, nghĩ bọn họ ghi thù, không chịu cho hắn rời đi. Đang muốn cầu xin tha thứ, thì Long Thiên Tuyệt hỏi, ngươi là tam thiếu gia của cửu gia, tới thành Bản Long làm cái gì? Cửu Mộ Xung thoáng nhẹ nhàng thở ra, chi tiết hồi đáp, là như vậy, tại hạ nhận lời mời đến đưa xính lễ, cửu gia cùng Long gia trước đó không lâu vừa mới định xong một hôn sự, tại hạ chính là tự mình tới cửa dâng xính lễ, thuận tiện đến xem tân nương tương lai, xem nàng có phải đúng như Long gia nói, tú ngoại tuệ trung, xinh đẹp thông minh, linh khí bức người hay không? Người ngươi muốn cưới là ai? Long Thiên Tuyệt trên dưới liếc hắn, thấy hắn thế nào cũng không phải dạng đáng tin. Không biết vị nữ tử nào của Long gia xui xẻo như vậy, cư nhiên bị cấp gả cho một người hoa vô thực như vậy. Cửu Mộ Sung nói, tại hạ muốn cưới, chính là con gái duy nhất của Tứ gia. Long Thiên Tầm cái gì? Là Thiên Tầm. Đáy lòng Long Thiên Tuyệt bỗng trào ra một cỗ tức giận, tiến lên từng bước, túm lấy áo Cửu Mộ Sung, quát hỏi, nói, hôn sự này, là Thiên Tầm tự mình đáp ứng, hay là có người bức bách nàng? Vị đại ca này, lời của ngươi là có ý gì? Cửu Mộ Sung ta giấu gì cũng là tam thiếu gia Cửu gia, chẳng lẽ lại còn phải cưỡng hôn một nữ tử không muốn gả cho mình? Cửu Mộ Sung bị đối phương túm áo, giãy không ra, nhưng cũng nổi lên một chút tức giận, phản bác nói thật cho ngươi biết, hôn sự này là cha ta cùng nhị gia của Long gia thượng định, nhị gia nói Long Thiên Tầm đối với ta nhất kiến trung tình, nguyện ý trao thân cho ta. Ta lúc này mới tới đây dâng xính lễ, nếu không ta làm chi xa xôi chạy tới nơi này cầu hôn. Cửu tam thiếu ta Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, nữ tử yêu thích ta rất nhiều, ta. Không đợi hắn dài dòng xong, Long Thiên Tuyệt liền đẩy hắn ra, sắc mặt âm trầm, nhị thúc, ngươi thật là khẩn cấp muốn diệt trừ mối hại rồi, thậm chí ngay cả một nữ tử cũng không bỏ qua. Đại ca, huynh nói Thiên Tầm, chẳng lẽ là nữ nhi tứ thúc, nhỏ hơn đệ một tuổi, tiểu Thiên Tầm sao? Long Thiên Thần hỏi, bỗng nhiên có chút ấn tượng. Long Thiên Tuyệt nắm tay, không sai. Tứ thúc kể từ khi cùng người ta tỉ võ, bị bán thân bất toại, liệt nửa người. Ở Long gia không có tiếng tăm gì, căn bản là không uy hiếp được nhị thúc. Không ngờ nhị thúc ngay cả người cũng không bỏ qua, liền hạ thủ với nữ nhi của người. Ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Long Khải Phong tiến lên nói, Tuyệt thiếu gia, theo tiểu nhân biết, Long Thiên Tầm tiểu thư thiên phú kinh người, vô luận là thiên phú luyện đan hay võ nghệ, đều vô cùng nổi trội so với những người đồng lứa ở Long gia. Mặc dù nàng luôn cố giấu thực lực, nhưng vẫn bị nhị gia phát hiện, nhị gia lúc nào cũng xem nàng như cái gai trong mắt, muốn trừ khử nàng. Nhưng gia chủ tựa hồ đối với Thiên Tầm tiểu thư rất coi trọng, hơn nữa nàng là một nhân tài trong số ít tiểu bối Long gia có thiên phú luyện đan, gia chủ muốn tập trung bồi dưỡng nàng, làm cho nàng làm vẻ vang ở phương diện luyện đan cho Long gia, cho nên nhị gia không dám động đến nàng. Về hôn sự cùng Cửu gia, thuộc hạ thỉnh thoảng có nghe Hồn thiếu gia nhắc qua, nói vậy đây chính là nhị gia nhằm vào Thiên Tầm tiểu thư mà bố trí kế này. Mượn lần này để Thiên Tầm tiểu thư rời khỏi Long gia, không trở thành trở ngại của hắn nữa. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, yên lặng không nói. Hắn đâu phải chưa từng nghĩ tới âm mưu của nhị thúc. Chẳng qua hắn không ngờ, nhị thúc vì đạt được mục đích, lại đem hạnh phúc chung thân của Thiên Tầm ra bồi, gả cho một kẻ ăn mềm sợ cứng, miệng cọp gan thỏ, ăn chơi trác táng như Cửu Mộ Sung. Tiểu Thiên Tầm khả ái như vậy, làm sao có thể gả cho cái kẻ không có tiền đồ này? Long Thiên Thần hướng phía Cửu Mộ Sung lạnh trừng mắt, càng xem hắn càng không vừa mắt, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, để cho Tiểu Thiên Tầm một đóa hoa tươi như vậy cắm trên một bãi phân châu như hắn, thật sự là bị hủy rồi. Cửu Mộ Sung bị mọi người nhìn đến hoang mang rối loạn trong lòng, rồi lại có điểm không phục, thẳng cổ nói, chính là Long gia nhị gia nói, là hắn nói Thiên Tầm tiểu thư đối với ta nhất kiến trung tình, nếu không ta cũng sẽ không tự mình đa tình, chạy tới đây chịu nhục. Bách Lý Song lạnh giọng cười nhạo nói, bằng ngươi, từng này đức hạnh, cũng sẽ có người đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta khuyên ngươi hay là nhảy vào trong nước thanh thanh tĩnh tĩnh đi, không nên nằm mơ giữa ban ngày nữa, phiền chết được, mau chút cho người này biến khỏi đi. Vân Khê có chút không kiên nhẫn, dẫn đầu từng bước lên thuyền, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau cứu Tiểu Mặc về, sau đó cùng nhau trở về Vạn Hoàng học viện, một nhà bốn người đoàn tụ. Nàng đã thật nhiều ngày không được thấy Tiểu Nguyệt Nha, cũng không biết hiện tại bé có khỏe không. Nghe thấy lời sư phụ ta nói chưa, mau chút tự động phắn, nếu không liền đem ngươi ném xuống sông nuôi cá. Bách Lý Song thấy sư phụ tức giận, vội vàng trừng mắt uy hiếp với Cửu Mộ Xung. Được, được, chúng ta hiện tại liền biến mất. Cửu Mộ Xung tuy rằng không biết những người khác là người nào, nhưng riêng một cái Bách Lý Song này, hắn đã không dám đắc tội rồi, vội vàng dẫn theo hạ nhân rời đi. Đoàn người Long Thiên Tuyệt không hề để ý đến hắn, lần lượt lên thuyền. Bốn nữ tử Bách Lý Song, Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn và Hoa Sở Sở đều là lần đầu ngồi thuyền, rất là hưng phấn. Vừa lên mép thuyền, liền xem xét xét lầu trên lầu dưới chung quanh, vừa nói vừa cười. Vân Khê thì không, từng có một lần kinh nghiệm say tàu, làm cho nàng nghĩ đến là sợ. Vừa lên thuyền xong, nàng liền ngoan ngoãn tránh ở trong khoang thuyền, một cử động cũng không dám. Nếu không sợ kinh động đến cao thủ Long gia, nàng đã sớm cưới thần Long bay qua bờ bên kia, làm gì phải chịu tội bực này. Con thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Vân Khê đợi hồi lâu, cũng không thấy Long Thiên Tuyệt vào khoang thuyền, nhớ tới hắn vừa rồi tức giận, không khỏi lo lắng. Đứng dậy rời khoang thuyền, lần này ngồi thuyền, phản ứng tựa hồ không kịch liệt như lần đầu tiên, nàng cũng không có cảm thấy có gì không thoải mái. Tìm từ đuôi thuyền đến mũi thuyền, Vân Khê rút cuộc thấy được thân ảnh Long Thiên Tuyệt. Hắn đứng đón gió ở mũi thuyền, cả người bóng lưng có vẻ hiu quạnh, giống như là trên lưng đeo gánh nặng nhiều lắm. Bóng dáng thoạt nhìn rất nặng nề. Nàng xoay người, trở lại khoang thuyền, mang tới một cái áo choàng màu đen, đi tới mũi thuyền. Nàng cất bước tiến lên, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn, mặc dù chỉ là một cái áo choàng thật mỏng, che đậy được không quá nhiều mưa gió, nhưng nàng có thể làm, cũng chỉ vẻn vẹn thế này thôi. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, nhẹ nắm tay mềm mại của nàng, đưa mắt nhìn về phía sông nước xa xa, từ từ mở miệng, 16 năm trước, ta mang thiên thần một đường thoát khỏi truy giết, cuối cùng đi tới bờ sông. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mang theo thiên thần cùng nhảy xuống sông trốn chạy, nước sông đêm đó đặc biệt rét lạnh. Ta vẫn bơi, cho đến kiệt sức. Ta đã cho là ta và thiên thần sẽ phải táng thân ở trong nước sông, ta thực uể oải, thực bi thống. Hắn thanh âm nghẹn ngào, hơi có vẻ khàn khàn, cha ta tâm địa sắt đá, nghe lời người khác, không chịu tin tưởng mẹ ta trong sạch, mẹ ta thân hãm tuyệt cảnh, sống chết không rõ, mà ta và thiên thần, bị gọi là giá chủng, không phải con cháu Long gia, huynh đệ hai người chúng ta bị trục xuất khỏi Long gia. Nhị thúc hắn đuổi tận giết tuyệt, thừa dịp hai huynh đệ ta bị đuổi khỏi Long gia, liền hạ lệnh tuyệt sát với hai chúng ta. Trong lòng ta rất không cam tâm, thanh bạch của mẹ ta không rửa, án sai thân thế hai huynh đệ ta không sửa, kẻ thù thì lại ung dung, nhởn nhơ, ta không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn trì hoãn giọng nói, hít sâu, có thể ông trời nhìn thấy, để cho ta ở trong nước sông tìm được một con thuyền lá rách đơn độc, ta mới có thể may mắn sống bơi đến bờ bên kia. Tới bên bờ kia, thiên thần liền bệnh nặng một hồi, ta lúc ấy không một xu dính thân, nơi nơi cầu thầy thuốc cứu hắn, chính là lại không ai chịu ra tay chữa trị. Vân Khê ngẩng đầu, thấy nơi khóe mắt hắn rỉ ra nước mắt, trong suốt điểm điểm, trong lòng nàng liền đau, nhịn không được mở hai tay, ôm thật chặt lấy hắn. Long Thiên Tuyệt nâng tay, đụng đến chỗ cổ tay nàng, nơi đó đeo một cái vòng tay xanh biếc, đem cổ tay trắng nõn của nàng nổi bật lên trong suốt trong sáng, vô cùng mịn màng. Ta thậm chí nghĩ tới phải cầm bán cái vòng tay này, vòng này chính là báu vật của Long gia ta, truyền lại qua các thế hệ, đối với Long gia ta vô cùng trọng yếu. Cũng là mẹ ta dự cảm được mình sắp gặp chuyện bất trắc, tháo ra, đích thân giao vào tay ta. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho ta. Ta không nỡ đem nó đi bán đổi tiền, nhưng là vì cứu tính mạng thiên thần, lại không thể không bán. Vân Khê cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, đến bây giờ mới biết nó từng là di vật mẫu thân hắn đeo, rồi lưu lại cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 14, Long Nhãn Tuyền. Ta thật vất vả hạ quyết tâm, định đem nó đi bán lấy tiền. Ai ngờ khi ta đến tiệm cầm đồ, phát hiện đã có người ung dung đứng canh ở cửa, cầm bức hoa vẽ ta và thiên thần đi khắp nơi.